Chương 996, dám đối với Thái Thượng Thánh Nhân vô lễ. Tạ Vân Phi đang trầm tư, lại nghe được không trung liên tiếp 3 tiếng pháo vang. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Dương Tiễn dẫn trùng trùng điệp điệp 1000 chân tiên bước đến sườn núi tới. Nhìn dạng như vậy, hẳn là bị thương nặng tốt. Tạ Vân Phi âm thầm đánh giá một chút thực lực của hai bên. Hiện tại 10 vạn đại quân đều thừa dịp 3 ngày này thời gian ở không đem huyền vũ trận rèn luyện, cho nên chừng sức tự vệ, tăng thêm chính mình phương này cái kia hơn 10 người tiệt giáo tiên nhân cùng mình chỗ ngồi 8 đại kim tiên. Mặc dù đối đầu cái kia hàng ngàn chân tiên có chút cố hết sức, nhưng là tại cao cấp về mặt chiến lực đã hoàn toàn nghiền ép chỉ có Dương Tiễn cùng Lý Tĩnh hai cái kim tiên quân địch. Chỉ cần giống 3 ngày trước hắn giết Nhiên Đăng lúc một dạng, chấp hành chém đầu chiến thuật mà nói, hẳn là sẽ để cái kia 1000 chân tiên đại loạn. Lúc này thực lực của hai bên đã tiếp cận, Tạ Vân Phi cùng tọa hạ kim tiên đều không hoảng loạn, bay lên không nên đón. Quy Linh Thánh Mẫu thì tại phía dưới chuẩn bị bảo vệ 10 vạn đại quân. Na Cha nhìn thấy Lý Tĩnh, hai mắt phun lửa, suýt chút nữa thì nhảy ra ngoài đem cái kia gian nhân chém giết. Lý Tĩnh ánh mắt một trận bối rối, hắn thật vất vả dựa vào Dương Tiễn khắp nơi loạn chiến bên trong sống tiếp được. Lúc này không nghĩ tới lại gặp gỡ tiện nhân kia, nhiều ngày không thấy, không nghĩ tới tiện nhân kia cu nở dê lên tới kim tiền, hơn nữa nhìn tu vi còn ổn ép chính mình một đầu. Lý Tĩnh không khỏi có chút hối hận, nếu không phải bắt cảnh cung viện quân đến, hắn thật đúng là muốn tránh tại trận sau không ra. Tạ Vân Phi nhìn về phía Dương Tiễn, mặc dù Dương Tiễn sau lưng hàng ngàn chân tiên đạp kiếm lơ lửng, thanh thế to lớn, nhưng là đứng tại trước trận kim tiên chỉ có hai cái. Đây là đem cái kia chỉ có kim tiên sơ giai Lý Tĩnh tính sau khi đi vào số lượng. Trái lại phía bên mình, tòa hạ bát đại kim tiên xếp thành một hàng, đều có khí tướng, Khổng Tuyên cùng Lôi Chấn Tử theo chính mình một đêm trúng sát, đều có gặp gỡ, tu vi lại hướng lên tăng một đầu. Lôi Chấn Tử thân chu thanh màu đen xoay tròn không ngừng, cương phong hộ thể. Mà Khổng Tuyên sau lưng pháp tướng như ẩn như hiện, 18 tay riêng phần mi nhờ tản ra, đều cầm bảo khí, pháp tướng trang nghiêm. Có khác khổng tức lông đuôi bình phong mở, môi đạo vũ linh bên trên đều kéo lấy một đạo ngũ sắc thải quang, chập chờn ra phảng phất như nước gợn tràn ra, lay động mê người mắt. Riêng là hai người này khí thế liền vượt trên đối diện Dương Tiễn cùng Lý Tĩnh. Dương Tiễn khá tốt chút, trên đầu thần mục, trong tay tam tiên lưỡng nhận đao, lại có kim giáp tại thân, mà Lý Tĩnh cái kia 33 tầng bảo tháp bị đế tân một kiếm chặt đứt, ngay cả cái dự bị bảo vật đều không có. Chỉ có thể hai tay chống chân đứng ra, tại chúng tiên trước mặt QUN cũng không biết nên nắm tay để vào đâu. Mà lại đế tân bên này không chỉ 8 đại kim tiên. Thiệt giáo tiên nhân bên trong còn có hơn 10 vị sống tiếp được. Có thế ở trên ngàn chân tiên trong vây công sống sót thiệt giáo tiên nhân đều là kim tiên tu vi, trừ kim linh thánh mẫu đều là dị loại tu đạo, tướng mạo khác nhau, có lông tóc nhiều như sứ báo, có miệng tương tự mỏ chim, còn có phía sau sinh ra một đuôi. Theo gió đông đưa, những tiên nhân này đều hướng về phía đối diện Dương Tiễn bọn người trợn mắt nhìn. 3 ngày trước một trận chiến, bọn hắn tiệt giáo chúng tiên tại bọn này chân tiên trong tay hao tổn không ít huynh đệ. Đối với Dương Tiễn bọn người hận thấu xương, chỉ chờ đế tân hiệu lệnh, vừa muốn đi ra trùng sát. Cùng xiền giáo sư huynh đệ ở giữa như vậy lục đục với nhau khác biệt, tiệt giáo tiên nhân ở giữa nhiều lấy huynh đệ tỉ muội nhìn tới, tình cảm rất tốt. Tiệt giáo chúng tiên ánh mắt tập trung đến Dương Tiễn. Lý Tĩnh trên thân, Dương Tiễn nhìn như không thấy, Lý Tĩnh lại không được tự nhiên. Tạ Vân Phi đang muốn mở miệng nói chuyện, đã thấy Dương Tiễn không người nhường lối, thối lui đến một bên, sau lưng chân tiên gõ chuông minh khánh, tránh ra một đầu thông đạo tới. Trong lúc nhất thời tiên âm đại tác, vân khí lượn lờ. Đây cũng là cái gì phô trương? Tạ Vân Phi bọn người nhìn trợn mắt hốt mồm, đã thấy thông đạo cuối cùng đi tới 3 cái đạo nhân. 3 cái đạo nhân giống như một cái khuôn đúc ra. Đều là bình thường 3 sợi râu dài, một bộ gầy gò khuôn mặt, đạo bào hiện lên màu tím, từ trên xuống dưới, rộng thùng thình ăn gió, no bụng trướng đứng lên. Cái kia 3 cái đạo nhân mang theo vẻ mỉm cười, đi đến trước trận, 3 người xếp thành một hàng, khí tức trên thân không che giấu chút nào phóng xuất ra. Đại La Kim Tiên Kim Linh Thánh Mẫu lên tiếng kinh hô không đúng. Tạ Vân Phi lắc đầu. Người tu vi thấp nhìn tu vi cao, nhiều người hồi lâu đánh giá không cho phép. Tạ Vân Phi lại biết cái này 3 cái đạo nhân là ai, chính là cái kia 3 cái đả thương văn thủ, thái ớt đạo nhân mà lại bọn hắn QNZ không chỉ có là Đại La Kim Tiên, 3 người trên thân một cỗ huyền diệu tối nghĩa khí tức, Tạ Vân Phi từng tại trên người một người thấy qua, đó chính là La Ho Tư. cái này ba cái đạo nhân chẳng lẽ là đến gần vô hạn thánh nhân chuẩn thánh, ba cái chuẩn thánh cùng mình so sánh cũng chỉ ngọn nguồn một đường, hơn nữa còn có ba cái nhiều. Chỉ bằng cái này ba cái chuẩn thánh cũng đủ để cùng mình phương này hai mươi mấy cái kim tiên chống lại, cái này còn đừng đề cập sau lưng 1000 chân tiên. Tạ Vân Phi lòng trầm xuống, cái này ba cái đến tự nhiên nhất định cùng La Ho Tư thoát không khỏi liên quan, nhưng mà cái gì thời điểm bắt cảnh cung có nhân vật lợi hại như thế? Thượng Thanh, Ngọc Thanh, Thái Thanh, ba cái đạo nhân riêng phần mi nhờ vừa chắp tay nói ra. Đế Tân, La Ho Tư có chuyện mệnh ta mang đến cho ngươi. Thái Thanh hướng về phía Tạ Vân Phi nói ra. Tạ Vân Phi nhịp tim một chút, ba người này quả nhiên là La Ho Tư nhân vật bên kia. Lời gì mạng hắn ta ba người lấy ngươi nguyên thần trở về, điểm ở trong bát cảnh cung hương hoa tâu ngọn đèn bên trên, thu ngàn năm đốt thần nỗi khổ. Thái Thanh đạo nhân đã cực kỳ bình hòa khẩu khí nói ra cái này ác độc nói tới. Tạ Vân Phi sau lưng chúng tiên nghe đều lên một cô ác hàn. Na Cha bãi xuống hỏa tiêm thương, máng, lao đầu, ngươi trở về cùng vậy lao tử nói, ta còn muốn đem hắn nguyên thần bắt đến phóng tới nhà ta cái bô bên trong tắm một cái nước tiểu cấu. Tạ Vân Phi nghe phốc một tiếng bật cười, lại dùng sức tại Na Cha trên đầu gõ một cái, trách mắng, một cái nữ hải tử nói thế nào những lời này. Na Cha cong lên miệng đến, rất là không phục. Thiệt giáo chúng tiên đều bị chấn động đến trong cháy ngoài mềm, mặc dù thiệt giáo cùng xiển giáo còn có nhân giáo là địch, nhưng là đối với tam giáo thánh nhân hay là tôn kính có thừa, không dám tùy ý mở miệng chửi mắng. Dương Tiễn, Nhiên Đăng trước đó lúc đối địch, cũng rất ít nói đến thông thiên giáo chủ như thế nào như thế nào, thế nhưng là cái này Na Cha dĩ nhiên như thế lớn mật, lại dám dạng này mắng La Ho Tư. Đế Tân bên này cũng chỉ có Lôi Chấn Tử một mặt lơ đễnh. Hắn cùng Na Cha là giống nhau ý nghĩ, vậy Lao Tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn có gì phải sợ? Thái Thanh biến sắc, hắn không nghĩ tới đối diện nữ hoa kia dĩ nhiên như thế nói năng lô mãng. Làm can dám đối với Thái Thượng Thánh Nhân vô lễ, Thái Thanh bên người Thượng Thanh lại nhịn không được một trường xa xa đánh ra.